Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230 Đông Phương Enzo cao trào cầu phiếu. Đại địa chấn động 2 phút tả hữu, sơn băng địa liệt lúc sau bị âm u mây đen hoàn toàn bao phủ. Cát bay đá chạy hô hô rung động, cùng với bùm bùm tiếng mưa rơi đại tác phẩm. Cả tòa Thanh Ninh huyện thành, hoàn toàn yên lặng ở một mảnh trong bóng tối, vô sinh cơ, kịch liệt đông đưa lấy Thanh Ninh huyện thành vì trung tâm lan tràn mở ra. Khắp hoa hạ đại địa đều là bất đồng trình độ liên tục chấn động. 2 phút lúc sau quy về yên lặng, cùng lúc đó, trong kinh thành, chạy ở rộng lớn đường cái thượng chiếc xe đột nhiên không chịu khống chế trôi đi va chạm. Phanh, phanh, phanh, mấy xe liền đâm lúc sau. Lái xe Vương Tuấn bị bắt dừng ngay ngừng ở tại chỗ. Sao lại thế này? Hậu tòa Thiệu Chính Trạch hơi hơi ngước mắt. Như lại anh định mày kiếm đặt câu hỏi một câu. Vương Tuấn đã là trực tiếp mở cửa đi ra ngoài xem xét. Loạn thành một đoàn trên đường cái, con đường hai bên cửa hàng người bán hàng, khách hàng đều là bay nhanh chạy ra, động đất tiếng la từ 4 phương 8 hướng truyền tới bên tai. Dưới chân mặt đường đã quy về bình tĩnh, Vương Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi lên xe, thanh âm trầm ổn nói, hẳn là nơi nào động đất. Vừa rồi lung lay hai hạ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đi ra ngoài. Không có đã chịu lan đến chiếc xe đã là đứt quãng một lần nữa chạy lên. Mắt thấy khoảng cách công ty đã cũng không xa. Thiệu Chính Trạch cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp mở miệng nói. Tới trước công ty lại nói vào đông khí hậu lạnh và khô ráo đến xương. Trong không khí đều là lạnh thấu xương thanh hàn, không đến một hồi, xe đã xử tới rồi công ty cửa, ăn mặc màu đen trường vải nỉ áo khoác, Thiệu Chính Trạch xuống xe, đứng ở cửa bảo tiêu muốn nói lại thôi, do dự mà đang muốn mở miệng, hắn đã là vào cửa tới rồi lầu một trong đại sảnh, rộng lớn lối đi nhỏ, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu, tính cả Đường Tâm Hảo những người này từ bất đồng thang máy bất đồng tầng lầu xuống dưới. Cùng hơi hơi nhíu mày hắn đối diện không nói gì. Đại sảnh trên màn hình MC nữ câu chữ rõ ràng phun âm bay nhanh nói. Hiện tại cắm bá thứ nhất khẩn cấp tin tức. Hôm nay buổi sáng 10:23, Vân Trung tỉnh phát sinh thị 7. 8 cấp mãnh liệt động đất, tâm động đất ở vào đồng bằng thị Thanh Ninh huyện, trước mắt kỹ càng tỉ mỉ tình huống không biết, bổn đài đem liên tục chú ý, nữ chủ bá rõ ràng thanh âm dừng ở bên tai, Thiệu Chính Trạch, đại não trống rỗng, cơ hồ là theo bản năng, quay đầu đối thượng điện tử bình, rõ ràng thôi hắc chữ to ở màn hình phía dưới lăn lộn truyền phát tin. Đồng bằng thị Thanh Ninh huyện, 7-8 cấp mãnh liệt động đất, vài đoạn tự xoay chuyển ở hắn trong đầu, trong tầm mắt, thâm hắc con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, Thiệu Chính Trạch hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ, Thiệu Tổng, boss vài đạo chứa đầy nôn nóng quan tâm thanh âm rơi xuống bên tai, Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu đều là bay nhanh đi tới hắn trước mặt. Thiệu Chính Trạch môi mỏng khẽ nhúc nhích đúng là muốn mở miệng nói chuyện. Túi áo di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình ra ra hai chữ lập lòe. Hắn chuyển được di động đặt ở bên tai. Trắng nọn thon dài một bàn tay gắt gao nắm di động. Gân xanh bạo khiêu. Không chịu khống chế run rẩy bộ dáng làm bên cạnh vài người đều là nhịn không được hơi rời đi tầm. Mắt. Ra ra, hắn thanh âm cũng là như hắn ngón tay giống nhau. Mang theo rõ ràng run rẩy. Điện thoại kia đầu lão gia tử trần chờ thử nói. Nha đầu nàng, có phải hay không ở cái kia? Lão gia tử nghẹn ngào nói không được. Tiểu chính trạch run giọng nói câu, người yên tâm, lại là bay nhanh treo điện thoại. Không đợi đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại đi. Trên màn hình, mẹ chữ lại chớp động lên. Lại là thanh âm nặng nề. Ngắn gọn nói, người yên tâm. Không thả lại túi áo di động lại là lại một lần vang lên tới. Tiểu chính trạch trầm mặc chặt đứt điện thoại. Dương mắt đối thượng Vương Tuấn căng chặt cứng đờ sắc mặt. Boss Vương Tuấn trong lòng đã là một cuộn chỉ rối. Gắt gao ninh mi trần chờ mở miệng gọi một tiếng. Tiểu chính trạch đã là thanh âm nặng nề nói. Máy bay trực thăng, ba chữ giống như từ nha tiêm thượng bài trừ tới giống nhau. Vương Tuấn đã là càng lo lắng gọi hắn một tiếng. Tiếp cận với bát cấp động đất. Trong lịch sử vài thập niên mới có một lần, Vân Trung tỉnh tự nhiên địa lý điều kiện phức tạp, Thanh Ninh vùng núi càng là khí hậu hay thay đổi, núi non tung hoành, đừng nói động đất, chính là động đất sở cùng với tái sinh tai họa, đất đá trôi, đất lở, lún, thậm chí mưa rền gió dữ, dòng nước hồng hoang, bất luận cái gì hạng nhất. Đều đủ để cho nơi đó biến thành nhân gian địa ngục. Thật là quá nguy hiểm. Vương Tuấn có chút không dám thâm nhập tưởng tượng. Máy bay trực thăng. Ta nói máy bay trực thăng nghe không hiểu có phải hay không. Tiểu chính trạch bỗng nhiên một tiếng hô to làm trong đại sảnh mọi người đồng thời hoảng sợ. Vương Tuấn thân mình đột nhiên run lên. Bay nhanh lên tiếng là Tiểu chính trạch. Đã là hướng tới tiến đến bên cạnh tổng tài làm trợ lý bay nhanh nói. Phát Weibo ổn định fan cảm xúc. Liên hệ trường nhạc quỹ chuẩn bị chi ngân sách hạng mục công việc. Làm tổng giám đốc chủ trì mở họp. Dược phẩm, lều trại, chăn bông, đồ ăn. Tất cả đồ vật lập tức trù bị. Cùng Thiên Luân Bệnh viện Hiệp Thương tổ chức chữa bệnh đội. Tốc độ muốn mau. Ngữ điệu dồn dập, hắn thanh âm lại là rõ ràng kiên định. Bay nhanh nói xong, ánh mắt rơi xuống thượng quan Diệp một đám người sâu không thấy đáy đôi mắt thượng. Trầm giọng phân phó nói, đều đợi, phối hợp công ty hội nghị hành động. Không có ta cho phép, mọi người không được tự chủ trương. Tự mình đi trước, giọng nói rơi xuống đất. Hắn đã là trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa lớn mà đi. Phía sau một đám người thân hình căng chặt nhìn hắn sống lưng thẳng tắp bóng dáng. Đường Tâm có chút khống chế không được run giọng gọi câu. Tiểu tổng, tiểu chính trạch nện bước hơi đốn. Xoay người lại, Đường Tâm gắt gao cắn môi. Hốc mắt nước mắt bước trở về. Mới thanh âm run rẩy mở miệng nói. Sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ đem người kia mang về tới. Có phải hay không? Là tiểu chính trạch nhìn nàng. Ánh mắt sâu và đen. Khuôn mặt lạnh lùng. Ngắn gọn nói cuối cùng một chữ. Xoay người đại cất bước ra cửa. Đường Tâm che miệng hỏng mất khóc thành tiếng tới. Tin tức tuôn ra trước tiên. Fan vòng trên mạng sớm đã là loạn thành một đoàn. Các fan không dám tin tưởng nhìn trên ảnh chụp hai chương mỹ lệ động lòng người gương mặt tươi cười. Căn bản là không thể tin được. Không dám tưởng tượng, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lần lại một lần. Động thái phía dưới một câu, Vân Trung tỉnh Đồng Bằng Thị Thanh Ninh huyện đều có thể làm mọi. Người đồng thời hỏng mất, lại đối thượng nàng động thái, hai ngày đem về. Càng là khống chế không được khóc thành tiếng tới. Weibo tiếp theo phiến tĩnh mịch. Fan vòng trầm mặc ước chừng có vài phần chung. Mới là có cũng không sinh động một cái fan nhắn lại nói. Người kia, cố lên. Tư Kỳ, cố lên. Thanh Ninh, cố lên. Hoa Hạ, cố lên. Một câu, giống lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa. Lại giống vỡ bờ thủy triều. Đem màn hình trước mặt mọi người co chặt, một lòng đều là gắt gao ngưng tụ trói buộc ở bên nhau. Đệ nhị câu, đệ tam câu, đệ thập câu, đệ thành trăm, hơn 1000 câu giống nhau như đúc, nói ở trước tiên chiếm mãn bình, mang theo hy vọng cùng mong ước, lại ở trước tiên thổi quét internet, cảm động ngàn ngàn vạn vạn người, lại cũng gắt gao nắm ngàn ngàn vạn vạn người một lòng. Nửa giờ về sau, từ y nhân Weibo mới nhất tin tức, tin tưởng ta, nàng không có việc gì, cũng thỉnh tin tưởng nàng, sẽ không làm chính mình có việc không có dư thừa nói. Mọi người lại là có thể trước tiên biết được như vậy một câu xuất từ với ai. Trong lòng bi thống lại là cũng không đủ để bởi vậy mà giảm bớt. Phía trước bình luận lại chậm rãi bị chúng ta vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại mà thay thế được. Lo lắng đã không chỉ là từ y nhân, cũng không chỉ là Lâm Tư Kỳ. Một cái ngươi nói về vô số cái ngươi. Chúng ta cũng đại biểu vô số cái chúng ta. Phàm là trải qua quá động đất, phàm là hiểu biết quá động đất, không có người không rõ ràng lắm giờ khắc này trực tiếp chạy tới tâm động đất rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Chính là lại không có một người nhận tâm mở miệng ngăn cản. Hắn nghĩa vô phản cố, cùng hắn mỗi một lần với nguy nan thời khắc kiên quyết mà ra thái độ, thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu, tựa như định hải thần châm giống nhau, lại đại sóng gió sóng gió. Tựa hồ đều sẽ bởi vì hắn xuất hiện chậm rãi yên lặng. Hơn một giờ về sau, sở hữu TV tin tức thượng động đất mới nhất động thái, cùng với các nơi khẩn cấp xuất động cứu viện đội tin tức đều là lăn lộn bá ra. Vân Trung tỉnh đài truyền hình càng là dẫn đầu tuyên bố đồng bằng thị đệ nhất chương động đất tình. Hình thực tế tin tức ảnh chụp, sụp xuống phòng ốc, đâm bay chiếc xe, ngang qua ở đường cái trung gian bê tông cốt thép, thậm chí tách ra cánh tay. Cùng với bị bùi lấp đè ép ở các loại phế tích thân thể vật phẩm đều là vô cùng rõ ràng. Máu tươi cùng bùn ô giàn giụa, cả tòa thành thị hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Hoa Hạ đài theo sau đẩy ra phát sóng trực tiếp đặc biệt tiết mục chú ý thanh ninh, động đất. Tai khu hình ảnh càng là một chương chương hiện ra ở mọi người trước mắt. Bị bùn ô bùi lấp mặt, bị thép áp đoạn người, cả tòa sụp đổ cao ốc, mỗi một chương đều mang theo nhìn thấy ghê người thê thảm, là mục kích mỗi người từ trong lòng sợ hãi thật sâu. Đặc biệt tại như vậy nhiều ảnh chụp, không có thanh ninh, một tòa dân cư mười mấy vạn huyện thành hoàn toàn bị u ám cùng mưa to sở vùi lấp, mất đi cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, thẳng đến khoảng cách động đất suốt 12 tiếng đồng hồ. Vân Trung tỉnh đài truyền hình mới nhất tin tức, Vân Trung tỉnh quân khu phái hướng đồng bằng thị Thanh Ninh huyện động đất tai khu xem xét tình hình tai nạn, 6 giá quân dụng máy bay trực thăng tao ngộ ác liệt thời tiết bị bắt trở về địa điểm xuất phát. Thanh Ninh huyện lớn đến mưa to còn tại liên tục thủ tin tức, một đám người nhìn tivi tin tức đồng thời rơi lệ. Từ y nhân Weibo thượng nguyên bản còn thỉnh thoảng đổi mới Weibo hoàn toàn gián đoạn. Tiểu chính trạch, tính cả hắn sở dẫn dắt đệ nhất chi từ kinh thành đi tâm động đất đội ngũ, hoàn toàn không còn có bất luận cái gì tin tức. Thời gian một phân một giây quá khứ, Tiểu gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng, Hoàn A tập đoàn đèn đuốc sáng trưng, các fan không ngủ được tập trung tới rồi công ty dưới lầu. Trong đại sảnh dập dạp đám người nôn nóng bất kham, một chương chương khuôn mặt cùng bọn họ nhìn nhau không nói gì. Thượng Quan Diệp, Từ Nghiêu, Đường Tâm, Hứa Khanh đều là sắc mặt âm trầm như mưa. Tin tức thượng như cũ ở truyền phát tin tin, tức là mọi người một lòng càng thêm đi xuống. Chờ Mani không có người ta nói lời nói, hít thở không thông giống nhau trầm mặc thật lâu lan tràn ở toàn bộ trong đại sảnh. Như vậy ban đêm, toàn bộ quốc gia, chú định không người yên giấc. Mưa rền gió dữ xâm nhập khắp núi rừng, dưới chân bùn đất thỉnh thoảng chảy xuống sụp đổ. Đỉnh đầu càng là có nguyên nhân vì dư chấn mà bay mau lên lõi núi đá. Nặng nề trong bóng tối một tia ánh sáng cũng không. Thiệu Chính Trạch duỗi tay lau một phen mặt. Ở mưa gió trung chậm rãi đứng thẳng thân thể. Động đất phát sinh sau hơn một giờ liền từ kinh thành xuất phát. Bởi vì thời tiết chạng huống, máy bay trực thăng căn bản vô pháp tiếp cận Thanh Ninh huyện chung quanh. Ngay cả nhảy dù cũng cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Bồi hồi ở mưa gió thời tiết chung vô pháp rớt xuống. Máy bay trực thăng xảy ra chuyện phía trước, tính cả hắn ở bên trong 10 cái người khẩn cấp nhảy dù. Trước mắt, chung quanh trừ bỏ mưa gió gào thét thanh âm, tĩnh mịch giống một mảnh phần mộ. Môi mỏng gắt gao mà nhấp khởi. Một chương bị nước mưa cọ rửa khuôn mặt ở trong bóng đêm cũng là căn bản thấy không rõ lắm. Thiệu Chính Trạch trong bóng đêm ninh sáng đèn pin nghiêng nghiêng chiếu hướng về phía không trung. Chính như cùng cắt qua hắc ám đạo thứ nhất ánh sáng giống nhau. Chùm tia sáng đốt sáng lên mặt khác vài đạo chùm tia sáng. Dần dần mà, ở hắc ám núi rừng hướng tới hắn nơi địa phương chậm rãi hội tụ. Trước hết đuổi tới Vương Tuấn thanh âm nặng nề gọi hắn một tiếng. Thiệu Chính Trạch trước ninh diệt chính mình đèn pin, chờ mặt khác tám người chậm rãi để sát vào, mới là thanh âm gian nan mở miệng nói. Nơi này, khoảng cách Thanh Ninh huyện thành, đại khái rất xa, đánh giá không đến 20 cây mà ni. Trong bóng đêm một đạo giọng nam đáp một câu. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu thấp thấp ân một tiếng, mở miệng phân phó nói. Lưu lại hai thúc quang, hành quân cấp tốc qua đi. Là trong bóng đêm một đám người chăm miệng một lời ứng. Ánh sáng ánh một chương chương lạnh lùng mặt. Đây mới là đón mưa gió tiến lên lên. Con đường sụp xuống, tín hiệu gián đoạn, đừng nói điện, căn bản liền hỏa phát lên tới đều là không dễ dàng. Lúc ban đầu bá báo động đất là thị 7-8 cấp, nhưng tới rồi địa phương, một đám người đã là trước tiên cảm nhận được cấp độ động đất tuyệt đối ở 8 cấp trở lên. 60 năm chưa từng có động đất phát sinh ở như vậy nguyên bản ngay tại chỗ dùng thuốc lưu thông khí huyết chờ điều kiện ác liệt vùng núi. Ngẫm lại cũng biết kế tiếp chờ đợi bọn họ nhất định là một hồi đánh lâu dài. Bùn lầy cùng cát đá bôn ba gần 10 cây giờ, xuyên thấu qua màn mưa, xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt. Thanh Ninh huyện thành cơ bản bị núi đá, thân cây cùng với bùn đất sở vùi lấp, 10 vạn nhiều người huyện thành lấy một loại tiếp cận tĩnh mịch trạng thái hiện ra ở trước mắt. Thiệu Chính Trạch rũ tại bên người một bàn tay không tự giác gắt gao nắm tay. Mụ mụ, giải phóng quân thúc thúc tới. Một đạo kinh hỉ trong trẻo thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Một đám người kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa hai khối đá phiến đè ép va chạm ở một chỗ hình thành một cái đảo tam giác phế tích. Một cái cắn răm bông nam hài đúng là mở to hai mắt nhìn bọn họ. Một đôi mắt thật giống như tiểu hài tử thấy ăn tra man giống nhau sáng quắc tỏa sáng. Nguyên bản chính là ăn mặc mê màu đồ tác chiến. Vài người hai mặt nhìn nhau đối xem một cái. Đem ánh mắt dừng lại ở Thiệu Chính Trạch trên người. Từ Y Nhân, Nguyệt Huy, Lâm Tư Kỳ một nhà. Bọn họ muốn tìm người ít nhất ở 5 cái trở lên. Hơn 10 vạn người huyện thành. 72 giờ hoàng kim cứu viện, thời gian một phân một giây trôi đi, trầm trọng áp lực cùng u ám nguyên bản chính là làm một đám người nhẹ nhàng không được. Cứu người đi, ánh mắt rơi xuống tiểu nam hài trước lượng đôi mắt thượng. Thiệu Chính Trạch nhấp môi nói một câu, vài người đồng thời hẳn là, nhanh chóng tứ tán mở ra. Máy bay trực thăng không có biện pháp tiếp cận tâm động đất. Mặc dù một đám người đều là cõng 30 mấy cây ba lô, bên trong đồ vật cũng thật sự hữu hạn. Cũng may Thanh Ninh huyện nguyên bản liền ở vùng núi, từng nhà nhất không thiếu chính là sẻng, cái cuốc, phế tích bào ra tới, lại mạo hiểm mưa gió thật cẩn thận đào. Một chương chương căng chặt lạnh lùng mặt lại là cấp nguyên bản tuyệt vọng bất lực tai khu người, mang đi tuyến đầu hy vọng. May mắn tồn tại nam nữ già trẻ chậm rãi từ các địa phương tề tựu mưa gió chung phế tích thượng, đứng lên một cái lại một cái người. Mưa gió không có dừng lại dấu hiệu. Động đất qua đi 26 giờ, đồng bằng quân khu phái ra đệ nhất chi đặc cảnh phân đội 30 người chạy tới Thanh Ninh huyện thành, đã là bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Nguyên bản cho rằng bọn họ chỗ đã thấy sẽ là một tòa tử thành, nơi nào có người có thể nghĩ đến, không biết khi nào đã có người trước bọn họ một bước đuổi tới. 26 giờ trong vòng, rõ ràng đều không phải là Vân Trung tỉnh thường trú nhận một bộ đội như vậy hiệu suất. Mặc dù là như bọn họ giống nhau sắt thép hán tử, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đội trưởng, cái kia, Hoàn A tập đoàn tổng tài, ăn mặc mê màu một cái đọc cảnh lao một phen trên mặt nước mưa, chỉ vào phế tích công chính cầm thép khom lưng Thiệu Chính Trạch nói một câu. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, trong tầm mắt nam nhân bị nước mưa cọ rửa sườn mặt anh tuấn lạnh duệ, hơi mỏng khóe môi mân khẩn, mặc dù cong eo, như cũ là có thể thấy được thân hình phi thường cao gầy cao dài, gầy nhưng rắn chắc kiên cố. Thiệu gia, cũng là duỗi tay quăng một phen thủy, thu hồi tầm mắt nam nhân chần chờ hỏi một câu, là, Thiệu phu nhân, cũng chính là cái kia Từ y nhân, nghe nói ở huyện thành đóng phim không có trở về, lúc trước nói chuyện đội viên than thở nói một câu. Một đám người hai mặt nhìn nhau lúc sau, thổn thức không thôi, lại cũng là bay nhanh gia nhập cứu viện bên trong. Lại là một ngày một đêm, đối mọi người tới nói đều dài lâu vô cùng, 50 tiếng đồng hồ qua đi. Tính thượng sau lại hành quân cấp tốc 90 km tiến vào Thanh Ninh huyện thành đệ nhất chi võ cảnh sư, tập trung ở tâm động đất cứu viện đội ngũ đã là có trước sau 3 đợt. Cứu giúp ra người bệnh đạt tới 8.000 đợt người. Lại là như cũ không có thể có chút tin tức đưa ra đi. May mà, xâm nhập suốt 2 ngày 2 đêm bão táp tạm thời ngừng lại. Giữa trưa sắc trời chậm, rãi tản mát ra một chút hồi lâu cũng không từng gặp qua ánh sáng tới. Ánh mắt lẳng lặng dừng ở không trung mỗ một chỗ. Thiệu Chính Trạch bên cạnh người gắt gao nắm một bàn tay sớm đã không có ngày xưa trắng nõn khiết tịnh, mu bàn tay nộp lên sai miệng vết thương lại một lần tránh ra hắn đều là không có phát hiện. Trong đầu hiện ra mi mắt cong cong một chương gương mặt tươi cười. Hắn thâm hắc đôi mắt nặng nề như thế, nhìn không ra chút nào cảm xúc, cơ hồ là vô pháp tự hỏi. Mất ăn mất ngủ, sở hữu cứu viện hành động đều là cứng đờ mà máy móc. Nhìn phế tích xuất hiện một chương lại một chương mặt, mặc dù là cảm thấy ân ủi, cũng không thể xua tan trong lòng dày đặc thất vọng. Sắc trời dần dần lại tối sầm đi xuống. Động đất qua đi 56 tiếng đồng hồ, Thanh Ninh huyện thành nghênh đón đệ nhất chi hoa hạ đài truyền hình phóng viên cảm tử đội. Ánh mắt ở không trung xa xa đối thượng, Thiệu Chính Trạch mặt vô biểu tình, một khuôn mặt hơi hơi ngây người. Đồng dạng ăn mặc mê màu đồ tác chiến cận ruộn khanh đã là đi mau hai bước tới rồi hắn trước mặt. Đem hắn gắt gao ôm một chút, 50 nhiều giờ không có tin tức. Mặc dù tất cả mọi người tin tưởng vững chắc hắn không có việc gì, Nhưng tâm lý lo lắng như cũ là đem mọi người thiếu chút nữa bức điên rồi. Không biết có bao nhiêu người mấy ngày mấy đêm không thể ngủ say. Giờ khắc này ở phế tích An Ảnh Phùng, Cận Duẫn Khanh gắt gao nắm khởi một lòng cũng là hoàn toàn thả xuống dưới. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Chính Trạch mở miệng hỏi một câu, ngữ điệu lại là gian nan không thành bộ dáng. Tới rồi huyện thành, hắn đã mấy chục tiếng đồng hồ không có nói chuyện qua. Cận Duẫn Khanh hơi hơi nghiêng đi thân đi, vẻ mặt mang theo chút phức tạp. Xa xa nhìn về phía đã ngay tại chỗ đóng cọc, dựng lều trại mấy cái phóng viên. Ánh mắt dừng lại ở thân hình tương đối nhỏ xinh Giang Úy Nhiên trên người. Đi theo nàng tới, cũng là có chút lo lắng các ngươi. Hồ nháo Tiểu Chính Trạch có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thấp mắng một tiếng, Cận Duẫn Khanh hơi hơi giơ tay, vỗ vỗ cánh tay hắn, giải thích nói. Đài truyền hình phái ra 16 chi phóng viên cảm tử đội. Mỗi một đội đều là 4 nam 1 nữ, ngữ điệu dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, nam nhân cùng nữ nhân tư duy phương thức không giống nhau. Xem sự tình góc độ cũng không giống nhau. Như vậy ân bài cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc, này nguyên bản cũng là bọn họ chức nghiệp. Chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Tự nhiên cũng chẳng phân biệt nam nữ, ánh mắt rơi xuống đã ngay tại chỗ quỳ xuống đào camera. Điều thiết bị Giang Úy Nhiên trên người, lòng có sở cảm, Tiểu Chính Trạch không có nói nữa. Đem tầm mắt tuyển qua bên kia, bên tai lại truyền đến Vương Tuấn kinh hỉ một tiếng. Boss, hai người bước chân bay nhanh thò lại gần. Phế tích hạ kẽ hở xuất hiện Nguyệt Huy có chút tái nhợt một khuôn mặt. Bị ba đạo đá phiến tạp ở bên trong. Mặt trên lại là che đá phiến xà nhà. Bị hai người hợp lực kéo lên Nguyệt Huy cũng không từng bị thương. Vài người thật dài thở ra một hơi. Nguyệt Huy duỗi tay kéo ra áo lông vũ khóa kéo. Nho nhỏ một cái hài tử đầu do ra tới. Hơi hơi kiểu môi, như cũ là ngủ thơm ngọt, nhìn hài tử phấn đô đô ngủ nhan, chung quanh nguyên bản chính khom lưng đảo vài người đều là không tự chủ được dừng trong tay động. Tắc, ánh mắt mọi người rơi xuống hắn trong lòng ngực, cảm xúc kích động nhìn chăm chú vào, đùa nghịch họ máy móc Giang Úy Nhiên vừa nhấc đầu, nhanh chóng chụp hình một màn này, tâm động đất đệ nhất bức ảnh. Ở 10 phút lúc sau, xuất hiện ở Hoa Hạ đài mới nhất bá báo động đất tin tức. Ảnh chụp chỉ có một câu giới thiệu, động đất phát sinh 56 tiếng đồng hồ. Tâm động đất Thanh Ninh cứu ra cái thứ nhất bảo bảo. Tống Dư Ân, hắn ở ngủ say chung, hài tử hơi kiểu khóe môi mang theo một tia vết máu. Nhìn Nguyệt Huy tái nhợt tuấn tú một khuôn mặt. Tất cả mọi người là có thể ở trước tiên ý thức được. Là hắn giả phá ngón tay dùng chính mình máu tươi uy hắn đã ngủ. Làm hắn ở như vậy một hồi tai nạn chung như cũ mang theo mỉm cười. Đương nhiên, hình ảnh Thiệu Chính Trạch, Vương Tuấn, Nguyệt Huy, càng là làm nguyên bản đã hạ xuống đến mức tận cùng mọi người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Người kia. Cố lên, Tư Kỳ, cố lên, Thanh Ninh, cố lên, Hoa Hạ, cố lên. Như vậy một câu lại là nhanh chóng mà lăn lộn ở từ y nhân cá nhân official website cùng với phía chính phủ Weibo phía dưới. Lăn lộn trên mặt đất chấn có quan hệ tin tức bình luận phía dưới. Một lần, xẹt qua mọi người trong lòng. Thanh Ninh huyện thành ảnh chụp một chương xuất hiện ở trong tin tức. Nguyệt Huy cùng Tống Dư Ân lúc sau bị cứu ra chính là một đôi mẫu tử. Ảnh chụp như cũ là ngắn gọn giới thiệu. Mẫu tử, trung niên mẫu thân là bị vài người từ phế tích nâng ra tới. Cả người nửa quỳ trên mặt đất. thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thế đi phía trước nằm bò. Hai mắt hoảng sợ mở to lão đại. Nàng dùng đôi tay gắt gao che chở chui vào nàng trong lòng ngực hài tử. Chỉ tiếc chính là, nàng mười mấy tuổi nhi tử bị nghiêng phương hướng một cây thép đâm đến trong bụng. Nâng ra tới thời điểm, máu tươi nhiễm hồng hai người dưới thân quần áo. Gắt gao ôm nhau mẫu tử không có tên họ. Nhưng bởi vì đúng là cùng Nguyệt Huy đồng dạng một bộ phế tích bối cảnh. Rất nhiều người cũng là đột nhiên gian phản ứng lại đây. Đó là Lâm Tư Kỳ mẫu thân cùng đệ đệ, là nàng hoạn bệnh tâm thần mẫu thân, cùng nàng ngu dại đệ đệ. Tai nạn đã đến một khắc, mẫu thân theo bản năng che chở chính mình nhi tử, nàng hài tử, cũng là trước tiên bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Cốt nhục tương liên, như vậy chấn động nhân tâm tình cảm lại hoàn toàn là phát ra từ bản năng. Các fan đối với tin tức một lần mặt nước mắt. Xa ở Thanh Ninh huyện thành, nhanh chóng mà vùi lấp Lâm Tư Kỳ mẫu thân cùng đệ đệ. Một đám người lại là bay nhanh hướng tới huyện thành gặp tai họa nặng nhất phía nam tiến lên. Không nghĩ tới từ y nhân bọn họ sẽ ở sáng sớm hôm sau liền đi trước trường học. Ngay từ đầu Thiệu Chính Trạch chính là đem tìm tòi phạm vi tạm thời lưu tại huyện thành đường phố. Khu vực động đất phát sinh một ngày một đêm sau mới triển khai cứu viện. Lại là vẫn luôn đón bão táp. Tiến triển nguyên bản liền thong thả, trước tiên cứu ra, trên cơ bản đều là có thể trực tiếp thấy, nghe thấy bị vùi lấp quần chúng. Thanh Ninh tiểu học bị núi đá, bùn đất cùng cây cối hoàn toàn vùi lấp, công cụ hữu hạn, thi cứu, nguyên bản liền thập phần có khó khăn. Giờ phút này, ánh mắt dừng ở hoàn toàn bị bùn đất vùi lấp. Đã nhìn không tới đá phiến nguyên trạng Thanh Ninh tiểu học thượng. Một đám người nguyên bản liền nắm tâm đã là thật sâu trầm đi xuống. Top 5 top 3 quan binh liên quan được cứu vớt vướng bận hài tử cha mẹ dùng trong tay đồ vật bảo bùn đất. Mệt mỏi khuôn mặt thượng đều là che lấp không được tuyệt vọng cùng đau khổ. Sắc mặt nặng nề nhìn một đám người mặc không lên tiếng gia nhập, lại một lần truyền lại đi ra ngoài tin tức ảnh chụp. Sắc trời đã là ô thanh một mảnh, động đất phát sinh thời gian trôi qua suốt 58 tiếng đồng hồ. Từ y nhân, Lâm Tư Kỳ cùng bọn nhỏ bị vùi lấp ở tầng tầng bùn lầy, cây cối cùng hòn đá phía dưới. Ban đêm, lại là lại một lần đã đến. Xuyên thấu qua ảnh chụp, vô số đôi mắt chú ý Vân Trung tỉnh, vô số đôi mắt chú ý Đồng Bằng huyện, càng là có vô số đôi mắt chú ý gặp tai họa nghiêm trọng nhất Thanh Ninh huyện. Đánh xuống tay đèn pin, sau nửa đêm Thiệu Chính Trạch quỳ trên mặt đất dùng đôi tay bảo bùn lầy. Ánh đèn lạnh lùng tàn khốc một khuôn mặt càng là làm xa ở kinh thành lo lắng chờ đợi mọi người thật sâu động dung, dài dòng một đêm lại là qua đi, cứu viện tiến triển lại là thập phần thong thả, động đất phát sinh thời gian trôi qua suốt 72 giờ, 12 tháng 31 mặt trời đã cao ngọ 10 khi, quốc nội đệ nhị chi phóng viên đội ngũ, đệ tứ chi cứu viện đội ngũ, tính cả hai chi quốc tế cứu viện đội ngũ, chạy tới tâm động đất Thanh Ninh huyện. Hoa hạ 60 năm một ngộ Thanh Ninh, động đất, đã khiến cho quốc tế thượng rộng khắp chú ý. Cùng lúc đó, sắc trời tạm thời chuyển biến tốt đẹp, chờ mong đã lâu dược phẩm, chăn bông sốt ruột chờ cần vật tư nhảy dù tới rồi Thanh Ninh huyện thành. Võ cảnh sát binh khẩn cấp có tự sơ tán nhóm đầu tiên được cứu vớt thượng vạn danh quần chúng. Hai chi từ y học chuyên gia tạo thành cứu viện đội ngũ cũng là ở giữa trưa 12 giờ đến. Thời gian, một phân một giây trôi đi. Hoàng Kim cứu viện 72 giờ đã qua. Buổi chiều một chút, sụp xuống Thanh Ninh tiểu học mới là chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mắt. Truyền lại đi ra ngoài tin tức ảnh chụp. Tuổi trẻ nữ giáo viên dùng diều hâu hộ ấu tể tư thế bảo hộ ba cái hài tử còn sống. Tuổi già hiệu trưởng dưới thân gắt gao đè nặng hai cái thượng tồn hô hấp học sinh. Mười mấy tuổi học sinh ở cáng thượng như cũ là không quên đối với bên người quan binh nở rộ gương. Mặt tươi cười, như cũ là không có từ y nhân. Lâm Tư Kỳ, Tống Vọng ba người. Ăn mặc áo ngụy trang Thiệu Chính Trạch, cả người dính đầy sao nước bùn. Nắm chặt song quyền bị bùn ô cùng máu tươi hỗn hợp bao vây. Nhìn ảnh chụp, vô số fan lại là liền khóc thút thít, cũng không dám mơ ni, cảm xúc kích động nhìn đến một cái lại. Một cái học sinh bị nâng đi ra ngoài, thân hình căng chặt đứng. Thiệu Chính Trạch đã là cứng còng vô pháp hô hấp. Đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, đồng dạng là vẻ mặt dơ bẩn Nguyệt Huy nện bước mang theo chút trầm hoãn. Tới rồi hắn bên người, thanh âm thấp thấp mở miệng nói, đã nâng ra 52 cái học sinh, còn sống 35 cái, tử vong 17 người, một cái hiệu trưởng, còn có hai cái lão sư. Đều không có hô hấp tiếp tục đào, Thiệu Chính Trạch mát lạnh thanh tuyến mang theo băng châu. Băng phá lạnh lẽo, bên cạnh quay đầu lại xem hắn một đám người đồng thời hẳn là. Cố hết sức đem chân tiểu một khối đá phiến hoạt động. Vương Tuấn lại là đột nhiên kinh hỉ lớn tiếng hô một câu, boss. Có người, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận kinh hỉ tiếng gọi ấy ầm ý đem mọi người khiếp sợ. Chen chúc vây quanh ở hình tam giác xà nhà hạ nhỏ hẹp trong một góc. Mặt xám mày cho học sinh vây quanh mặt xám mày cho từ y nhân. Mấy chục đôi mắt đều là sán lượng đồng thời nâng lên. Trên mặt, trên tóc, trên quần áo đều dính bùn ô. Cẳng chân cũng là đồng thời ngâm mình ở trong nước bùn. Tính cả từ y nhân ở bên trong 22 cá nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Động đất phát sinh trong nháy mắt. Từ y nhân một tiếng kêu. Bọn họ chen chúc trốn vào phòng học nghiêng mà xuống trong một góc. Hoành ngạnh lên đỉnh đầu thân cây càng là đem mặt trên hòn đá bùn đất đều tạp trụ. Mặc dù có bùn đất cùng nước mưa cùng nhau cọ rửa, các nàng mọi người bị bùi lấp ở trong bóng tối 70 nhiều giờ, lại là có thể lẫn nhau cổ vũ an toàn tồn tại xuống dưới. Bị Vương Tuấn trước tiên nắm thủ đoạn từ phía dưới đề ra đi lên, cả người vết bẩn từ y nhân bị bước nhanh đến trước mặt Thiệu Chính Trạch, gắt gao khấu ở trong lòng ngực. Hắn mạnh mẽ động tác đem nàng thiếu chút nữa bóp nát. Quay đầu đi đem một khuôn mặt thật sâu vùi vào nàng cổ. Từ y nhân còn không kịp nói chuyện. Nóng bỏng nước mắt đã theo nàng cổ gian lạnh băng ra thịt chảy xuống đi xuống. Làm nàng một lòng đột nhiên gian nóng bỏng lên. Trước nay đều bình tĩnh khắc chế. Trước nay đều không gì phá nổi. Trước nay đều bình tĩnh, trước nay đều trầm liệm ổn trọng, đem một khuôn mặt chôn ở nàng lạnh băng cổ gian. Thiệu Chính Trạch khóc, bị hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Từ y nhân thiếu chút nữa hít thở không thông, lại là bởi vì như vậy hắn không dám lộn xộn. Bọn học sinh từng bước bị đề ra đi lên. Mắt thấy cao lớn nam nhân đầu vai kích thích, cũng là có chút ngốc ngốc nhìn, tính cả bên cạnh trầm mặc một đám người, tất cả mọi người là không có ra tiếng. Không biết qua bao lâu, từ y nhân mảnh khảnh một bàn tay chậm rãi xoa hắn phía sau lưng, bị truyền lại đi ra ngoài ảnh chụp, nàng trắng nọn một bàn tay vỗ ở hắn nhan sắc thâm trầm áo ngụy trang thượng. Sắc thái đối lập sở tạo thành lực đánh vào làm tất cả mọi người là vô cùng chấn động. Trắng nõn mảnh khảnh một bàn tay, tuy rằng mang theo điểm điểm dơ bẩn nước bùn, Lại là bởi vì nàng vô cùng mềm nhẹ, động tác làm vô số người động dung không thôi. Bọn họ bên cạnh người đứng mặt xám mày cho lại hoàn hảo không tổn hao gì một đám hài tử. Bọn họ phía sau đứng thân hình cao lớn, sắt thép giống nhau một đám nam nhân. Hoa Hạ nhu tình, Hoa Hạ hy vọng, Hoa Hạ lưng. Tại đây một khắc, thông qua như vậy một bộ vô cùng chân quý chụp hình ảnh chụp, thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng, vĩnh sinh khó quên. Quốc tế cứu viện trong đội ngũ các phóng viên cũng là nhanh chóng chụp hình một cái hệ liệt ảnh chụp. Tâm động đất khu vực tai họa nặng 21 cái hoàn hảo không tổn hao gì hài tử làm quốc tế chú mục. Trước tiên đưa tin đi ra ngoài trong tin tức, từ y nhân bị những cái đó phóng viên dùng ôn nhu mà lửa tình bút pháp xưng hô vì Đông Phương Angel, A Trạch thúc thúc. Cái này nhất định là A Trạch thúc thúc lạp. Đúng vậy đúng vậy, người kia tỷ tỷ nói ngươi nhất định sẽ đến cứu chúng ta à. Thúc thúc rất cao hứng, đều cao hứng khóc. Bên cạnh bọn nhỏ đột nhiên vui cười thanh âm làm mọi người đột nhiên hoàn hồn. Từ y nhân nhịn không được nhẹ nhàng cười một chút, chậm rãi từ nàng cổ ngẩng đầu lên. Tiểu chính trạch một đôi mắt mang theo mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ quầng thâm mắt cùng hồng tơ máu, ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Ngày xưa anh tuấn trầm ổn, hắn giờ khắc này yếu ớt giống cái hài tử. Từ y nhân tươi cười cương ở khóe môi, có chút áy náy thấp giọng mở miệng nói, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Khóe môi rốt cuộc xả ra một tia y cười tới. Tiểu chính trạch phủng nàng dơ bẩn như tiểu hoa miêu giống nhau một khuôn mặt, lại là vô cùng trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi còn sống. Giờ khắc này mất mà tìm lại tâm tình, đã đủ để ân ủi mấy ngày nay sở hữu khủng hoảng cùng sợ hãi. Nhìn hai người bên cạnh đứng thẳng tất cả mọi người là than thở không thôi. Cận Duẫn Khanh đứng ở phế tích thượng xoay người nhìn về phía vài bước có hơn Giang Úy Nhiên. Phủng trước người treo camera, Giang Úy Nhiên hốc mắt cũng là chứa đầy cảm động nước mắt. Đối hắn lộ ra tiêu tan lại ôn nhu một cái tươi cười. U buồn thành tật mất sớm mẫu thân, chuông ngoa lãnh tình bất công nãi nãi, bạc tình mỏng ý tàn nhẫn phụ thân, ác độc hung ác oán chú mẹ kế cùng tỷ tỷ. Giờ khắc này, sở hữu đã từng làm nàng cảm thấy khó có thể tiêu tan sự tình, kiếp trước kiếp này sở hữu dây dưa không thôi thống khổ, đều hoàn toàn ly nàng mà đi. Bỏ qua một bên hỗn loạn thế tục tiểu gia, lần đầu tiên nàng lạnh băng một lòng bởi vì trận này tai nạn chung cọc cọc kiện kiện cảm động, trở nên nóng bỏng mà mềm mại. Như vậy kinh hỉ biến chuyển làm tất cả mọi người là ủng hộ không thôi. Theo bên cạnh một tiếng có người bôn quá khứ, một đám người lại là lại một lần hoàn toàn ngốc lăng. Phế tích đào ra một đôi nam nữ là ôm ở bên nhau Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng. Lâm Tư Kỳ tại hạ, Tống Vọng tại thượng, hai người đều là sớm đã không có hô hấp. Cố định tư thế lại là làm tất cả mọi người trầm mặc nói không ra lời. Tống Vọng dùng chính mình dày rộng phía sau lưng chống cự lại đưa bọn họ đè ở phía dưới đá phiến. Duy nhất một bàn tay gắt gao ôm Lâm Tư Kỳ đầu đem nàng hộ tại thân hạ. Lâm Tư Kỳ một bàn tay lại là ngạnh sinh sinh tệ ở hắn phía sau lưng thượng. Động đất đã đến thời điểm, nàng mưu toan dùng chính mình một bàn tay đẩy ra tạp hướng Tống Vọng đá phiến. Máu tươi nhiễm hồng nàng cổ áo một tảng lớn. Nàng là dùng trong tầm tay một mảnh hòn đá cắt qua chính mình trên cổ động mạch, huyết tận mà chết. Đem hai người hướng ra nâng thời điểm, nàng nhét vào trong lòng ngực, cánh tay kia buông xuống xuống dưới, một cái di động rớt đến bên chân. Nguyệt Huỳnh nhặt lên tới. Khởi động máy sau trên màn hình, lưu trữ cuối cùng một cái chính biên soạn tin nhắn. Ta là Lâm Tư Kỳ, thỉnh giúp ta chiếu cố con của chúng ta. Hắn ở Thanh Ninh, đường phố 107 Hào. Nguyệt Huy chấm mặc đưa điện thoại di động đưa cho Từ Y Nhân. Nhìn hai người bị nâng từ trước mắt mà qua, Từ Y Nhân vùi đầu vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Khóc thành tiếng tới, thử đem hai người hoạt động một chút. Đứng dậy Vương Tuấn, thanh âm nặng nề nói một câu. Phân không khai, Tống Vọng tay khấu thật chặt. Căn bản dọn cũng dọn bất động. Mà Lâm Tư Kỳ bị đá phiến cọ lạn cánh tay. Cũng căn bản nâng đều nâng không đứng dậy. Bọn họ đem lẫn nhau ôm thật chặt. Quyết tuyệt dùng như vậy tư thế. Ở bên nhau. Tìm một khối đất trống, hợp táng đi. Thiệu Chính Trạch một bàn tay đem Từ Y Nhân gắt gao mà ôm vào trong ngực, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua trên mặt đất ôm ở bên nhau hai người, thanh âm thấp thấp nói, lời nói ngoài lề cầu vé tháng moa moa, các bạn còn có nắm chặt ở trong tay, không cần quên chúng ta ảnh hậu oa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Kêu ta đốc công đại nhân, tiểu nữ nhân Jin, từ đảo, mạo phao lạnh 30 tệ tệ Nga. Vốn dĩ nói hôm nay nhiều phát chút, nhưng Tố A Cẩm thật sự không được điểu. Viết một ngày khóc một ngày, khó chịu một ngày, ngồi ở máy tính trước mặt trực tiếp tới rồi nửa đêm. A Cẩm yêu cầu hào hảo bình phục một chút tâm tình. Thật sự là cảm xúc kích động mà nói không được. Cũng dự bị ngày mai ngủ cái lười giác hảo hảo bình phục một chút. Cho nên này một chương 9.000 tự. Cũng liền trước tiên 1 giờ. 9 giờ tuyên bố. Ái các ngươi moa moa. 27 Hào buổi sáng 10 giờ. Không gặp không về. Hết chương.